Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, trang 16. Một đội nữ ấu tể, một đội nam ấu tể, nữ ấu tể tìm Ensa, nam ấu tể tìm Sai, hai đội cách xa nhau pha xa. Trung gian có rậm rạp nhánh cây che đậy tầm mắt, Thư Lê rơi xuống Sai phía trước. Nhìn đến hắn bên chân cái dương, tâm tình có chút kích động, trong dương chính là quần lót đi. Đúng không? Đúng không? Hắn chờ đợi mà nhìn Sai, chỉ hận chính mình sẽ không nói tinh linh ngữ, nếu không đã sớm mở miệng dò hỏi, Sai bị hắn vội vàng bộ dáng chọc cười. Thấy nam ấu tể đến đông đủ, đình chỉ bát huyền, buông đàn hạc, tiểu khả ái nhóm. Nhìn xem đây là cái gì? Hắn mở ra cái dương, lấy ra một cái trắng tinh tứ giác tiểu quần đùi, Thư Lê ánh mắt sáng lên. Trong lòng thét chói tai, a a a a là quần lót. Thật là quần lót, thật tốt quá, hắn không cần quang đít. Mặt khác yêu tinh ấu tể mờ mịt mà lắc đầu, cũng không biết này một tiểu khối phiến là thứ gì, là quần lót. Sai điểm Thư Lê danh, Spirion, lại đây, ngươi cho đại gia làm mẫu một chút, hảo lý. Thư Lê gấp không chờ nổi tiến lên, tiếp nhận Sai trong tay tứ giác tiểu quần đùi, làm cho đông đảo ấu tể mặt, sạch sẽ lưu loát mà mặc vào, quần lót lớn nhỏ vừa phải. Mềm mại thoải mái, dán sát da thịt, quả thực hoàn mỹ, giờ khắc này, Thư Lê an tâm. Hồng Mao Dicio cùng Bạch Mao Enzo Duy Thư Lê như thiên lôi Sai đâu đánh đó. Lão đại, có đồ vật, bọn họ cần thiết cũng muốn có, hay chỉ yêu tinh ấu tể vây quanh Sai. Ê a, mà tác muốn quần lót, Sai cười tủm tỉm mà nói. Đều có, đừng nóng vội, hắn mở ra cái dương, quần lót bị làm ma pháp. Theo thứ tự bay đến yêu tinh ấu tể trước mặt, chỉ chốc lát sau. Mỗi cái yêu tinh ấu tể đều mặc vào quần lót, bọn họ vén lên áo choàng, lộ ra xuyên quần lót tiểu thí thí, mới lạ cho nhau triển lãm. Thư Lê xem đến khóe miệng trù động, bên này nam ấu tể lộ quần lót díu dít. Bên kia nữ ấu tể cũng ở Ensa dạy dỗ hạ, mặc xong rồi quần lót, từ đây. Bọn họ trở thành nhóm đầu tiên mới sinh ra không bao lâu liền xuyên quần lót yêu tinh ấu tể, có quần lót, Thư Lê rốt cuộc có thể tận tình mà chơi đùa, ở nhánh cây thượng cất bước chạy vội. Không cần lo lắng bào bãi phi dương, đầu chiều hạ đảo phi, cũng không sợ đi hết, Sai mỗi ngày đều sẽ tới dựng dục phòng. Dạy bọn họ học tinh linh ngữ. Từ nhất cơ sở thức vật nhận vật bắt đầu, yêu tinh ấu tể cùng nhân loại trẻ con bất đồng. Trưởng thành tốc độ dị thường kinh người, mỗi ngày đều ở phát sinh biến hóa, trí lực từ từ tăng lên, ngắn ngủn một tháng, học xong hàng ngày khẩu ngữ, giao lưu cơ bản không có chướng ngại, trừ bỏ Thư Lê, làm duy nhất được đến quá tinh linh vương chúc phúc tiểu yêu tinh. Hắn học tập năng lực mạnh nhất, sớm địa học sẽ sinh hoạt tự gánh vác, còn hiểu đến hướng thành niên yêu tinh tác muốn đồ vật, nhưng mà hắn ngôn ngữ thiên phú lệnh người cực yêu, một cái đơn giản phát âm, lặp lại học 7-8 thứ, mới có thể nhớ kỹ, thường xuyên gọi sai mặt khác ấu tể tên, nói chuyện lộn xộn, từ không diện ý, thường thường một câu nói xuống dưới. Không có một cái yêu tinh nghe hiểu được, này lệnh Sai đau đầu không thôi, Spirion thực thông minh. Cũng thực dụng công, học tập hiệu suất lại thấp đến không thể tưởng tượng, sống 500 năm. Hắn chưa bao giờ gặp được quá như vậy mâu thuẫn tiểu ấu tể, ngồi ở ghế nhỏ thượng Thư Lê. Phồng lên quay hàm, tâm tình buồn bực, từ Sai bắt đầu giáo yêu tinh ấu tể tinh linh ngữ khởi. Hắn liền đầu nhập 12 vạn phần nỗ lực, lập chí muốn học hảo tinh linh ngữ, nhưng mà, lý tưởng là đầy đặn, hiện thực là cốt cảm, hắn chung quy là cái ngôn ngữ học cha, khác yêu tinh ấu tể đều có thể đơn giản mà giao lưu. Hắn còn ở buồn rầu như thế nào phát âm, trong óc mặt phảng phất trang một đại thùng hồ nháo. Các loại danh từ nhớ rõ lung tung rối loạn, trong lòng mặc niệm khi tự nhận phát âm tiêu chuẩn, một mở miệng liền đi điều, vì thế, hắn không thiếu chịu mặt khác yêu tinh ấu tể cười nhạo, mỗi lần nói chuyện đều có nghịch ngợm tiểu yêu tinh nói như vẹt. Học xong sau, ôm bụng cười cười ha ha, Thư Lê nhấp miệng, căng thẳng khuôn mặt nhỏ, không ngừng mà tự mình khuyên giải, hắn là người trưởng thành. Bất hòa hàm răng cũng chưa trường toàn tiểu bằng hữu chấp nhặt, nhưng thật ra DCO cùng Enzo giữ gìn hắn, ai dám giễu cợt bọn họ, lão đại, liền nhào qua đi đánh người. Ensa cùng Sai vội vàng ngăn cản, tách ra đánh thành một đoàn ấu tể, nghiêm túc mà dạy dỗ sau, làm cho bọn họ đến nhánh cây thượng phạt trạm. DCO cùng Enzo không hề hối ý. Lần sau còn có người dám cười nhạo Thư Lê, chiếu tấu không lầm, Thư Lê vẻ mặt cảm động, thật là hắn hảo huynh đệ. Chính mình như thế nào có thể làm huynh đệ thất vọng đâu. Tất nhiên muốn tranh đua, kinh diễm mọi người, lão tổ tông nói rất đúng, có công mài sắt có ngày nên kim, hắn cũng không tin. Chính mình khắc khổ học tập, sẽ học không hảo tinh linh ngữ. Trước kia có người nhà lật tẩy, hắn đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, tiếng Anh học được rối tinh rối mù, hiện tại không giống nhau. Xuyên qua đến xa lạ dị thế giới sau, hắn lẻ loi một người, mọi việc muốn tự lực cánh sinh, lại gian nan đều cần thiết khắc phục, cứ việc Thư Lê mỗi ngày cổ vũ chính mình. Làm tâm lý xây dựng, học tập tiến độ vẫn như cũ thong thả, mỗi khi thiếu chút nữa từ bỏ khi. Nhìn đến DCO cùng Enzo tín nhiệm ánh mắt, Thư Lê lại trọng tâm ý chí chiến đấu, vì càng tốt học tập. Hắn hướng Sai muốn giấy bút, tục ngữ nói, trí nhớ tốt không bằng ngòi bút cùn, đương nhiên, lấy hắn bần cùng từ ngữ cùng sứt sẹo ngôn ngữ. Phí sức của 9 châu 2 hổ, muốn tới một quyển chỗ trống notebook cùng một con sẽ tự động ra mặc lông chim bút, ở dị thế giới. Sinh sống 2 tháng, tiếp xúc đồ vật nhiều, phát hiện nơi này đã lạc hậu lại tiên tiến, mà Pháp chính là bọn họ công nghệ cao, tỉ như này tự động ra mặc lông chim bút. Tỉ như trên người này bộ không sợ dơ không sợ ướt, tự mang thanh khiết công năng quần áo. Thư Lê đem Sai giảng quá sở hữu từ ngữ, đều tiêu thượng chữ Hán dịch âm, lại viết một hàng lời thuyết minh tự, dùng cái này đầu cơ trục lợi phương pháp, cuối cùng sẽ không thường xuyên mắc kẹt, nhưng mà, cùng mặt khác yêu tinh ấu tể so sánh với, hắn nỗ lực hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, cây mây trên bàn. Yêu tinh các ấu tể ngồi ở tiểu ghế thượng, đôi tay bối ở sau người. Ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng non nớt thanh âm sướng lưu loát dễ đọc nhạc thiếu nhi. Duy độc ngồi hàng phía trước trung ương một con tóc vàng ấu tể. Tay phải nắm lông chim bút, cúi đầu ở tiểu sách vở thượng múa bút thành văn, Thư Lê ở viết không nhĩ, dùng phát âm tương tự chữ. Hán thay thế nguyên ca từ, quản nó là có ý tứ gì. Trước học được như thế nào sướng lại nói. Hết chương.